Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 792, chương 792, tinh quân mưu đồ. Mặc dù Thiên thị tinh quân trong miệng nói xong giết không hết, nhưng đối diện Ngân Giao nhất tộc y nguyên mỗi một cái đều là không nhúc nhích tí nào, không có chút nào thừa cơ ý tứ động thủ. Thiên thị tinh quân tiếp tục nói ra, cho nên nếu như các ngươi còn không dám động thủ, vậy ta ngược lại là có cái đề nghị. Ngân Vũ phảng phất không có nghe được Thiên thị tinh quân trong lời nói ý trào phúng, hắn y nguyên cung cung kính kính nói xong, tiền bối mời nói, bước chân vẫn không có tránh ra nửa bước. Thiên thị tinh quân cười nói, ta nghe nói các ngươi kỷ nguyên này có thiên đảo chi tranh, không bằng dạng này, ta để tiểu gia hỏa này cũng đi tham gia. Thiên thị tinh quân hướng Thiệu Dương chỉ một cái, sau đó tiếp tục nói ra, ta sẽ không theo, chỉ cần các ngươi Ngân Giao tộc bọn tiểu bối có thể tại thiên đảo chi tranh bên trong từ trong tay hắn cướp đi tỏa niệm chi ấn, cái này cổ ấn tự nhiên là còn thuộc sở hữu của các ngươi, như thế nào? Ngân Giao nhất tộc từ trên xuống dưới lập tức tâm động. Thiên đảo chi tranh, mặc dù cái kia chỉ có thông u cảnh tiểu bối mới có thể tham gia, nhưng bọn hắn nhìn xem Thiệu Dương tu vi, hiển nhiên khoảng cách pháp tướng cảnh viên mãn đều còn có khoảng cách nhất định. Ngắn như vậy thời gian, hắn thậm chí cũng không thể đột phá đến thông u cảnh, làm sao có thể cùng những cái kia tại thông u cảnh lịch luyện nhiều năm lão yêu quái so sánh. Ngân Vũ lại không khỏi nhìn về phía Cự Ngư Lăng, vị này cự ngư tộc đạo hữu đâu? Thiên thị tinh quân cười một tiếng, tự nhiên cũng sẽ không tham gia. Ngân Vũ cùng cái khác Ngân Giao tộc lão tổ trao đổi một cái ánh mát, nhìn ra cái khác lão tổ ý tứ, rất hiển nhiên không cần bọn hắn liều mạng, chính hợp bọn hắn chi ý. Ngân Vũ đáy lòng mặc dù trơ trẽn, nhưng ngay cả chính hắn cũng cảm thấy cái chủ ý này không sai. Thiên thị tinh quân có thể là nghĩ lịch luyện cái này nhân tộc tiểu bối a. Đáng tiếc, thật coi bọn hắn Ngân Giao tộc là dễ dàng như vậy bị khi phụ sao? Thiên đảo chi tranh đang ở trước mắt, cái này nhân tộc tiểu bối cũng không đủ thời gian đột phá, nhưng bọn hắn Ngân Giao tộc lại có đầy đủ thời gian cho bọn hắn trong tộc thông u cảnh chuẩn bị rất nhiều tinh diệu pháp bảo, phần thắng rất cao, chúng ta làm sao có thể cam đoan tiểu tử này nhất định sẽ tham gia? Ngân Giao tộc một cái lão tổ bỗng nhiên mở miệng hỏi. Thiên thị tinh quân khinh miệt liếc hắn một cái, bỗng nhiên khoát tay, cũng chỉ gặp vô số đạo ánh sao vậy mà lặng yên tại vị kia lão tổ trước ngực xuyên thẳng qua. Chỉ là trong chốc lát, đã dày đặc nối liền một đạo lưới tơ. Sau đó, cái kia lão tổ hoảng sợ cúi đầu, chỉ thấy cái kia lưới tơ đã khắc sâu vào hắn trong cơ thể, đem hắn toàn bộ thân thể chia năm xẻ bảy. Mặc dù hắn có bất diệt cảnh tu vi, nhưng lần này, nhưng cũng không cách nào lại duy trì bất diệt. Một vị lão tổ vẫn lạc, toàn trường yên tĩnh, thiên thị tinh quân lúc này mới thong thả thu tay lại. Thản nhiên nói, lại dám khinh miệt một vị thánh cảnh tồn tại, giữa sân không một người dám nhiều lời nửa chữ. Ngân Giao tộc bọn hắn mới bắt đầu minh bạch, bọn hắn mặc dù thân là bất diệt cảnh, nhưng cùng thiên thị tinh quân vẫn là có chênh lệch cực lớn. Nếu không phải cái sau chỉ là một đạo ý niệm giáng lâm, không nghĩ lãng phí quá nhiều lực lượng, chỉ sợ bọn họ căn bản không phải vị này thiên thị tinh quân địch. Được, Ngân Vũ đành phải đáp ứng. Thiên thị tinh quân cười một tiếng, đúng rồi, hắn nhưng không có biện pháp tiến vào các ngươi thiên đảo chi tranh, các ngươi còn cần chừa cho hắn đi ra một cái danh ngạch. Hẳn là thiên thị tinh quân tính toán ở chỗ này. Ngân Vũ giật mình, bất quá hắn suy nghĩ một phen, nhưng lại cảm thấy không giống lắm là, mặc dù bọn hắn tham gia thiên đảo chi tranh, danh ngạch cũng không nhiều. nhưng 7-8 cái vẫn là không có vấn đề. Phân đi ra một cái, cũng không có ảnh hưởng chút nào. Được, Ngân Vũ trầm ngâm một phen về sau, cảm thấy cũng không có vấn đề gì, mới chậm rãi đáp ứng xuống. Thiên thị tinh quân liền cũng không nói thêm nữa. Ha ha, cười một tiếng, ống ngây áo phất một cái, đem Thiệu Dương, Cự Ngư Lăng đều mang lên. Hư không đạp mạnh, vô số đạo ánh sao dưới chân hắn hội tụ. Sau đó, hắn đã nhẹ nhàng linh hoạt từ chỗ cũ biến mất không thấy gì nữa. Trốn vào hư không bên trong, Ngân Vũ cũng không tiếp tục ngăn cản. Không nói đến Ngân Giao nhất tộc sau khi trở về nên như thế nào thương nghị. Lại nói Thiên thị tinh quân mang theo Thiệu Dương bọn hắn một đường phi độn, rất nhanh tới Trường Sinh Hải biên giới. Lúc này mới thoáng hãm lại tốc độ. Xin ra mắt tiền bối. Thiệu Dương vội vàng nói. Thiên thị tinh quân hướng về Thiệu Dương gật gật đầu, rất là vui mừng. Không sai, người tiểu tử này ngược lại là có mấy phần năng lực. Thế mà đem tỏa niệm chi ấn đều cướp được. Hắn tiếp lấy chuyển hướng Cự Ngư Lăng, không khỏi ha ha cười một tiếng. Lăng đạo hữu, những ngày qua có thể vất vả ngươi. Cự Ngư Lăng lạnh nhạt, không có gì. Thiệu Dương phẩm không ra bọn hắn ý tứ, bất quá hắn quan tâm nhất cũng là không phải cái này. Thiệu Dương liền vội vàng hỏi, tinh quân, Lăng tiền bối trên thân còn có cuối cùng một đạo phong ấn a, không biết tinh quân có thể giúp hắn giải khai. Thiên thị tinh quân cười nói, ta chỉ là một đạo ý niệm ở chỗ này. Hơn nữa cuối cùng này một đạo phong ấn, thế nhưng là thiên đế tự mình thiết hạ. Ta như thế nào có bản sự kia thay hắn giải khai. Hơi dừng một chút, hắn vừa cười nói, đương nhiên, nếu là Lăng đạo hữu không sợ chết, ngược lại là có thể còn cần loại phương pháp này thử một chút. Nói không chừng thiên đế bệ hạ cũng biết giống như chúng ta giáng lâm tới đây chứ. Ha ha, Thiệu Dương mặt tối sầm. Kỳ thật lúc trước hắn thật có quyết định này, nhưng nghe thiên thị tinh quân kiểu nói này, thế nào cảm giác như thế không đáng tin cậy. Một bên Cự Ngư Lăng im lặng, không cần ngươi nhắc nhở, ta tự nhưng biết nặng nhẹ. Thiên thị tinh quân cũng không để ý, cười nói, đã như vậy, vậy liền không nói cái này. Hiện tại thời gian không nhiều, chúng ta đến mau chóng bắt đầu chuẩn bị xuống thiên đảo chi tranh thí luyện sự tình. Cự Ngư Lăng không khỏi nhíu mày, ngươi là có ý gì? Để hắn tham gia thiên đảo chi tranh thì cũng thôi đi, bất quá là cái tiểu kỷ nguyên thí luyện, nhưng ngươi cần gì phải cho hắn tìm Ngân Giao tộc cường đại như vậy đối thủ? Sợ hắn chết không đủ nhanh sao? Thiệu Dương cũng nhìn về phía thiên thị tinh quân, nhưng thiên thị tinh quân cũng là ha ha cười một tiếng. Người bớt ở chỗ này châm ngòi ly gián, ta chỉ là một đạo ý niệm, ta có thể có bao nhiêu bản sự? Ngoại trừ ra hạ sách này, ngươi nhưng có biện pháp gì đem hắn cứu đi? Thiệu Dương vội nói, không bằng tiền bối hiện tại liền đem ta đưa về hiện thực kỷ nguyên đi. Thiên thị tinh quân mặt tối sầm, trầm trầm nói, ta thiên thị tinh quân người tên, cây có bóng, làm sao có thể lật lọng. Thiệu Dương nhỏ thầm nghĩ, ngươi chỉ là một đạo ý niệm. Bồng, thiên thị tinh quân một bàn tay cầm Thiệu Dương đập vào trên mặt đất, không thèm để ý hắn, đã kháng nghị vô hiệu. Thiệu Dương đành phải không nói thêm lời. Cự Ngư Lăng mặc dù ngay cả liền nhíu mày, cảm thấy cái này thiên thị tinh quân làm như vậy không giống như là hắn nói đơn giản như vậy. Nhưng suy nghĩ cẩn thận, nhưng lại tìm không thấy thiên thị tinh quân trong lời nói sơ hở. Thật không có biện pháp khác. Có lẽ vậy, nhưng Cự Ngư Lăng nhưng cũng hoài nghi. Cái này thiên thị tinh quân tại tiền sử nhân tộc tam đại tinh quân bên trong, xưa nay là xuất thủ ít nhất một cái. Người bên ngoài cũng không biết hắn nền tảng, nói như vậy đều cho rằng hắn muốn so Thái Vi tinh quân, Tử Vi tinh quân yếu một ít. Nhưng là thật yếu lời nói, hắn lưu lại phong ấn,